Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Phó Nhàn Linh ở lại một lúc, tăng ca chuẩn bị tài liệu sau khi gửi cho giám đốc. Lúc này cô mới xách túi, chào các đồng nghiệp đã hẹn ra ngoài ăn tối và hát karaoke rồi rời đi. Các đồng nghiệp khác mời cô tham gia nhưng cô mỉm cười từ chối. Một đồng nghiệp trêu ghẹo nói một người xinh đẹp, đức hạnh như Phó Nhàn Linh sau giờ làm việc chắc chắn phải về nhà nấu cơm, đợi chồng về cùng ăn tối. Phó Nhàn Linh chỉ cười chứ không nói gì. Năm ngoái, kể từ khi ở nhà chuẩn bị cho việc mang thai đã từng như vậy. Ngày nào cô cũng nấu cơm chờ Trương Tuyền Phong về nhà. Đôi khi hắn nói cô không cần chờ, đôi khi hắn quên, cô ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa chờ hắn. Những ngày ấy thực sự rất cô đơn. Cô có rất ít bạn bè. Người bạn thân duy nhất bên cạnh cô chỉ có một mình Thôi Hiểu. Nhưng Thôi Hiểu có công việc riêng, không thể dành thời gian cho cô mỗi ngày được. Khi nhàm chán cô sẽ đi mua đồ ăn, đi tập gym, về nhà không nấu cơm thì là đọc sách. Sau đó là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Hiện tại ngẫm lại, cô gần như không dám tin bản thân ngu ngốc như vậy. Tại sao phải chờ người đàn ông không yêu mình về nhà ăn tối? Vừa ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy một chàng trai đứng đợi trước cửa tòa nhà. Dáng người cao ráo, chân dài, đeo một chiếc cặp trên vai, chân đi một đôi giày thể thao. Cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cậu thường xuyên mặc áo phông trắng, cánh tay lộ ra gân xanh. Cậu hơi dựa vào cột, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Đường cong quay hàm thẳng tắp, mịn màng, yết hầu nhô lên gợi cảm và hấp dẫn. Khi Phó Nhàn Linh đi đến trước mặt cậu, nhìn thấy cổ tay cậu đeo một chiếc vòng, trên đó đính một bông hồng nhỏ. Cô nhìn chằm chằm một lúc, trong đầu vô cớ nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm. Cậu nắm tóc cô, đè cô lên tường, hôn thật sâu, tay còn lại nắm tay cô, vuốt ve dương vật nóng bỏng. Tai nóng bừng, cô tiến về phía trước vài bước. Chàng trai không nói gì, chỉ đi theo phía sau cô. Cách chương.